Tư thế 2-3 squat của Ngọc Khiết gây nên sự co rút cơ đùi trong bởi vì khi trùng người xuống cô đã hơi nghiêng về bên phải mà không giữ cân bằng giữa hai đầu tạ. Điều này khiến cơ đùi trong bên phải chịu một lực nhiều hơn so với bên trái. Quá trình oxy vận chuyển không kịp để nối lại các sợi cơ bị siết bởi vì bữa sáng của Ngọc Khiết chỉ là hai ngụm cà phê, 7 giờ 30 phút. Lúc này, phòng tập chỉ có 4 người, đại công và bảo vệ ở phía ngoài quầy tiếp tân. Còn khu vực tự luyện tập khuất phía trong là hai người đối diện gương, Không Dương dùng tay phải ôm chặt lấy vùng kín của Ngọc Khiết, chặt đến nỗi cảm giác như máu không thể lưu thông đến vùng này được. Chỉ cần một tay, Khổng Dương hơi nâng nhẹ cơ thể Ngọc Khiết, áp sát vào gương, ngực của Ngọc Khiết chạm ngay vào gương, và dường như đã có sự kích thích trong người, hai đầu ti cực kỳ nhỏ cứng căng lên, gây lên khoái cảm nhẹ nhàng mà đầy nhục dục trong 4 giây. Đủ để kích thích não của Ngọc Khiết giải phóng ra dopamine, thúc đẩy cảm giác hưng phấn trong cô, Không Dương gối cùi trỏ tay trái lên bờ vai nhỏ bé của Ngọc Khiết, rồi ấn cẳng tay lên thanh ba, đầu tạ bên trái lập tức chạm vào gương. Giờ đây, thanh ba như chiếc gông, ghiềm chặt Ngọc Khiết, khóa cô lại trong sự khao khát đến đỉnh điểm, anh đừng làm thế này, người anh yêu là đại công cơ mà, Ngọc Khiết cố gắng vùng vẫy, hay nói đúng hơn là cựa quậy. Bởi vì toàn bộ cơ thể Ngọc Khiết không hề nghe theo mệnh lệnh mà cô âm thầm đưa ra, nhưng anh, chưa từng làm ai cả. Trước giờ, anh chỉ bị làm, lời giải thích vô lý nhưng hoàn toàn thuyết phục này của Không Dương làm tâm trí Ngọc Khiết hơi bần thần. Không lẽ chính Không Dương cũng có cảm giác với mình? Nhưng mọi suy nghĩ dấy lên trong lòng cô đều bị dập tắt như nước dập lên ngọn lửa tình dục dâng lên trong lòng cô, đại công sẽ thấy mất. Anh buông em ra. Cảm nhận được sự cự tuyệt của Ngọc Khiết, tay phải của Không Dương ghì chặt cơ thể đang cố thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay anh mon men đến ren bụng của chiếc quần, rén lòng tay vào trong, hướng về vị trí đã bị kích thích kia, Ngọc Khiết chưa kịp phát ngôn thì đầu ngón tay thon dài của Khổng Dương đã chạm đến hạt châu mẫn cảm nhất trên người cô, cơ mông của Ngọc Khiết không tự chủ co lại, bờ mông gợi cảm vểnh lên cũng vô tình díu lại, kẹp chặt vật đang căng cứng phía sau lưng dưới. Không Dương rên nhẹ. Đầu khắc vô tình bị kẹp chặt tiết ra một ít tinh tương, lời nói của em không hề đi đôi với hành động của em nhỉ, giọng nói của Không Dương trầm hơn mọi khi, cùng với hơi thở dồn dập sát bên tai của Ngọc Khiết, khiến cho cơ thể cô nóng rực, máu bơm vô tim càng nhanh gây áp lực lên nhịp thở của chính mình, Ngọc Khiết từng mơ ước được nắm tay Không Dương, được dìu nhau đi trên đoạn đường đầy lá thu và kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn trên bãi biển. Trình tiết đối với cô quan trọng đến nỗi chỉ cần nghĩ đến chuyện giường chiếu, cô lại tự tát mình một phát thật đau, để cảnh cáo bản thân về quan hệ trước hôn nhân.